tiền của em. Hướng Nhật vội vàng cắt ngang lời nàng. Không cần phải trả em vội. Em trai cô mới ra viện. Mua đồ tẩm bổ cho cậu ấy trước đi. Dù sao cô dạy trong trường nên chạy không thoát đâu. Lúc nào trả cũng được. Hướng Nhật danh mãnh nói. Tống Thu Hằng biết đối phương muốn mình an tâm nên mới nói vậy. Trong lòng vô cùng cảm động. Cảm ơn. Không cần khách khí. Thật ra em cũng không giúp được gì. Qua lại cùng đối phương đã lâu. Lòng áy náy của Hướng Nhật đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất bây giờ có thể nói chuyện bình thường với nàng. Trong lòng cũng không còn gánh nặng như trước kia. Đúng rồi. Em trai của tôi rất muốn gặp ân nhân cứu mạng một lần. Chừng nào em có thời gian rảnh. Không phải cô Tống lại muốn mời em ăn cơm chứ? Hướng Nhật nói đùa. Nếu em rảnh, ý tứ trong lời nói của Tống Thu Hằng đã quá rõ ràng. Nhìn vẻ chờ mong trong mắt nàng. Hướng Nhật tất nhiên không cự tuyệt. Hắn đáp ứng ngay. Đương nhiên là rảnh. Nói đến đây, hắn bỗng im bặt. Ánh mắt liếc thẳng vào hai bóng người đang đi từ phía đối diện tới. Một bên trái, một bên phải, hai người cách nhau không xa. Đại khái cũng chỉ 3-4 mét là cùng, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến Hướng Nhật giật mình. Hắn kinh hãi là vì hai người này hắn đều rất quen thuộc. Hơn nữa nói đến thân phận các nàng còn có chút xấu hổ. Bên trái là cô bé Nhâm Quân. Xem cái cách nàng đi thẳng về hướng này. Hiển nhiên đã nhìn thấy mình. Mà ở bên phải không ngờ lại là Băng Sơn đại tiểu thư Hắc Tiện Văn. Lúc này nàng cũng hớn hở đi tới. Hai người rõ ràng không phát hiện mình có cùng một mục tiêu. Hình như trong mắt chỉ có mỗi hình bóng nam nhân. Mặc dù không hiểu tại sao các nàng đồng thời xuất hiện. Nhưng Hướng Nhật căn bản không có thời gian suy đoán nguyên nhân. Bây giờ hắn thầm nghĩ phải mau chóng chuồn đi. Chỉ cần mình không có ở đây, có lẽ hai, bà Thánh, kia cũng không gặp được nhau. Tống Thu Hằng phát hiện sự khác thường của cậu sinh viên trước mặt. Nàng nhịn không được hỏi thăm. Em làm sao vậy? Nhờ đó Hướng Nhật chợt nảy ra một ý, hắn ôm bụng. Ra vẻ nhăn nhó, ôi, bụng có chút khó chịu. Chắc ăn phải đồ ôi thiêu gì rồi. Em muốn đi WC. Nói xong. Cũng không để ý đến phản ứng của Tống Thu Hằng. Hắn xoay người bỏ chạy. Xong vừa cất bước, hai tiếng gọi đồng thời vang lên. Hướng Quỳ, Nhất Lao Vĩnh Giật, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Cách chương.